Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Định ra thịt, quả thực nộn có thể bấm ra nước đến, phối hợp với nàng ngày nước long lanh con mắt, nhu nhược thần thái, tất cả những thứ này tất cả, hoàn toàn để Cổ Man miệng khô lưỡi khô. Ùng ục, gian nan nuốt ngụm nước miếng, Cổ Man nói, cái này, ta dài như thế xấu, lại như thế thô lỗ, ngươi yêu thích ta cái gì? Xấu, thô lỗ. Nghe đến chữ đó mắt, Bắc Dã Phiêu Linh nghi hoặc ngẩng đầu lên, hướng Cổ Man nhìn sang. Xác thực, ngày hôm nay đầu tiên nhìn thấy Cổ Man thời điểm, hắn thật sự rất xấu, hơn nữa ăn cơm hành động được kêu là một cái thô lỗ, quả thực là tục không chịu được. Nhưng là vật đổi sao rời, hiện tại lại nhìn Cổ Man giờ, nhưng hoàn toàn không có ngay lúc đó loại cảm giác đó. Tuy rằng người vẫn là người kia, tướng mạo vẫn là cái kia tướng mạo, lời nói cùng cử chỉ vẫn như cũ thô lỗ không thể tả. Nhưng là kết hợp Cổ Man vừa nãy này ma thần dáng thế giống như uy thế, cùng với này tàn nhẫn vô tình thủ đoạn, tất cả cũng làm cho hắn hiện ra đến hoàn toàn khác nhau. Cổ Man vẻ mặt rất thô lỗ, hào phóng, góc cạnh rõ ràng, tuy rằng chẳng phải tinh xảo, thế nhưng như vậy mới gọi nam nhân mà, nam nhân vốn nên như vậy. Tuy rằng hắn lời nói cùng cử chỉ, vẫn như cũ là thô lỗ cực kỳ, nhưng là lúc này mới như người đàn ông mà, xoay nhăn nhó nắm, đó là cô gái nên có dáng vẻ. Nhìn Cổ Man này màu đồng cổ da thịt, thô lỗ vẻ mặt, thô lỗ hành động, cùng với này từng khối bắp thịt rắn chắc, Nam Cung Phiêu Linh đột nhiên cảm giác thấy, mặc dù thật sự gả cho hắn, cũng không phải như vậy không thể tiếp thu. Tuy rằng, Cổ Man vừa vặn tàn sát Bắc Dã Phiêu Linh hơn 1000 môn khách, thế nhưng Bắc Dã Phiêu Linh cũng không hận hắn. Nam Nhi làm giết người không lưu tình. Thiên Thu Bất Hủ Nghiệp, đều ở giết người bên trong. Nam Nhi sự tình ở giết đấu trường, đảm giống như hùng bi mục như sói. Sinh nếu vì nam tức giết người, không dạy nam khu khỏa nữ tâm. Thân khâm phục gọt thiết đao, giận dữ tức giết người. Cắt cỗ bề ngoài nhắm rượu, đàm tiếu quỷ thần kinh. Nam Nhi xưa này bất chấp thân, dù chết địch thủ cười kế thừa. Cửu sân chiến trường 100 nơi, khắp nơi nguyện cùng cỏ dại thanh. Giết một là vì là tội, đồ vạn là vì là hùng. Đồ đến 9 triệu, tức là hùng bên trong hùng. Phóng tầm mắt thế giới ngàn vạn năm, nơi nào anh hùng không giết người. Cổ Man tuy rằng hung tàn thô bạo, nhưng lẫn nhau phân loài đối địch, chiến trường chém giết, người không chết, chính là ta vong. Ở Bắc Dã Phiêu Linh trước, Cổ Man lấy một đôi ngàn, trong nháy mắt, cường địch biến thành cho bụi, có thể nói đại anh hùng, lớn hào kiệt. Tư Mã Phiêu Linh, vốn là nhu nhược như nước, đối mặt cuồng mãnh bá đạo Cổ Man, căn bản là không cách nào chống lại, trong lòng lập tức liền nổi lên thần phục chi tâm. Như mãnh hổ trước mặt trắng thỏ như thế, vì giữ được tính mạng, Tư Mã Phiêu Linh duy nhất có thể làm, chính là vẫy đuôi cầu xin, chờ mong Cổ Man có thể thương hương tiếc ngọc, tha cho nàng bất tử. Nhìn thấy Tư Mã Phiêu Linh trầm mặc không nói, Cổ Man thất vọng thở dài một tiếng, rất hiển nhiên. Bắc Dã Phiêu Linh sở dĩ phải gả cho hắn sinh con, vì là chỉ là bảo vệ mạng nhỏ mà thôi, cũng không phải thật sự là thích hắn. Kỳ thực hơi hơi vừa nghĩ, nên rõ ràng. Lấy Bắc Dã Phiêu Linh xuất thân, nàng làm sao có khả năng coi trọng như vậy thô lỗ Cổ Man, trên thực tế. Cổ Man cùng Bắc Dã Phiêu Linh, căn bản là không phải người của một thế giới. Nếu như nói, Bắc Dã Phiêu Linh là quyền quý nhà nuôi dưỡng kim ti chim, như vậy Cổ Man chỉ là nông dân trong nhà, tân cần cày ruộng con bò già, lẫn nhau trong lúc đó, căn bản là không thể có bất kỳ giao tiếp. Hô! Thất vọng vung vẩy trong tay chiến đao, Cổ Man dự định bỏ rơi trên đao máu tươi, sau đó đem đao thu hồi đến. Nhưng là không từng muốn, cảm nhận được đao phong, nhìn chói mắt máu tươi, quăng ở trước người trên mặt đất, Bắc Dã Phiêu Linh cho rằng Cổ Man nếu muốn giết nàng, nhất thời lần thứ hai bị dọa tiểu trong quần. Đột nhiên bổ một cái trong lúc đó, Bắc Dã Phiêu Linh ôm chặt lấy Cổ Man bắp đùi, gấp gáp hỏi, đừng giết ta. Đừng giết ta nha. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta liền làm thê tử của ngươi, cho ngươi sinh con, vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, như vi này thề, nguyện được vạn ma phệ tâm. Tính mạng chịu đến cực đoan uy hiếp bên dưới, Bắc Dã Phiêu Linh đúng là liều lĩnh. Ngạc nhiên nhìn chăm chú ôm bắp đùi mình Bắc Dã Phiêu Linh, Cổ Man ngây ngốc sửng sốt. Nữ nhân này quả thật rất đẹp, quả thực là nữ nhân bên trong nữ nhân. Bất quá đáng tiếc chính là, nàng cũng không phải thật sự yêu thích mình, nàng hành động, bất quá là vì bảo mệnh mà thôi, nếu không là sinh mệnh chịu đến uy hiếp, nàng há chịu gả cho mình như vậy đại lão thô. Tuy rằng nàng xinh rất đẹp, thế nhưng nếu không phải thật sự yêu thích mình, này Cổ Man cũng là không gì lạ, nam tử hán đại trượng phu, hà bị bệnh không thê. Trong lúc suy tư, Cổ Man lắc lắc đầu, quay về Bắc Dã Phiêu Linh nói, được rồi, ta không giết ngươi là được rồi, bất quá. ngươi còn thành thật hơn ở lại đây, không được lộn xộn, có nghe hay không? Nghe được Cổ Man không giết mình, Bắc Dã Phiêu Linh nhất thời yên lòng, khôi phục yên tĩnh sau khi, Bắc Dã Phiêu Linh nhất thời phát hiện mình quẫn bách, nàng lại bị sợ hãi đến tiểu trong quần. Lúng túng chứng đỏ mặt trứng, Bắc Dã Phiêu Linh nói, cái này, có thể hay không, để ta đổi bộ quần áo, ngươi xem chuyện này. Nhíu nhíu mày, Cổ Man nói, quên đi, ngươi nhịn một chút đi, chờ lão đại đem Vưu Tể cứu ra, ta tự nhiên sẽ thả ngươi. Oan ức hoành Cổ Man một chút, thế nhưng đối mặt Cổ Man, nàng mặc dù có to lớn hơn nữa oan ức, cũng không dám có nửa câu oán hận. Thu dọn một thoáng quần áo, Bắc Dã Phiêu Linh không khỏi trộm liếc Cổ Man một chút, lớn có một loại trang thôi thấp giọng hỏi vị hôn phu, họa mi sâu cạn hợp thời không lấy lòng mùi vị. Bắc Dã Phiêu Linh nhất cử nhất động, tự nhiên rất khó giấu giếm được Cổ Man nhận biết, lạnh lùng trừng Bắc Dã Phiêu Linh một chút, Cổ Man nói, ngươi một cô gái nhà, nhàn rỗi không chuyện gì, trộn điều chuyện như vậy làm gì? Oan ức nhìn Cổ Man một chút, Bắc Dã Phiêu Linh nhu nhược nói, không dám, Phiêu Linh sau đó cũng không dám nữa. Gật gật đầu, Cổ Man nói, cô gái mà, nên ôn ôn nhu nhu, chuyện nguy hiểm như vậy, nên do nam nhân đi làm mới đúng. Nhìn một chút vết thương của nàng, Cổ Man mở miệng nói, vết thương của ngươi, chính ngươi trị liệu một chút đi. Gật đầu một cái, Phiêu Linh đưa tay phải ra, nhẹ nhàng từ mắt cá chân vết thương mơn trớn, sóng nước dịu dàng trong lúc đó, lam quang lấp lóe. Này giữ tợn vết thương dĩ nhiên thần kỳ biến mất không còn tăm hơi, liền một ít vết tích đều không có để lại. Vô cùng đáng thương đứng dậy, Bắc Dã Phiêu Linh cẩn thận từng ly từng tí một tiến đến Cổ Man bên cạnh, nhẹ nhàng duỗi ra hai tay, kéo lại Cổ Man cánh tay. Tuy rằng Cổ Man tạm thời không giết hắn, nhưng là như vậy hung ác người, ai biết hắn có thể hay không thay đổi chủ ý à, vạn nhất hắn một cái không vui, múa đao giết mình làm sao bây giờ. Cảm nhận được Bắc Dã Phiêu Linh hành động, Cổ Man không khỏi nhíu nhíu mày. Tuy rằng Bắc Dã Phiêu Linh da thịt trắng mịn cực kỳ, mềm mại không xương, thế nhưng trên người nàng nhưng bồng bềnh một luồng nhàn nhạt mùi nước tiểu khai. Lắc đầu thở dài một tiếng, Cổ Man nói, tính toán một chút. Ngươi đi tắm, đổi thân quần áo đi. À, hai mắt sáng ngời, Bắc Dã Phiêu Linh e lệ nói, cảm ơn ngươi. Phu quân, ngạc nhiên nhìn Bắc Dã Phiêu Linh, Cổ Man gãi đầu một cái nói, đừng kêu loạn, ta không phải là ngươi phu quân. Dừng một chút, Cổ Man tiếp tục nói, tuy rằng ngươi rất đẹp, thế nhưng nếu ngươi không thích ta, vậy ta cũng không thèm khát. Oan ức nhìn Cổ Man, Bắc Dã Phiêu Linh nói, ta cũng đã lập xuống tâm ma thề, muốn làm vợ của ngươi, cho ngươi sinh con, vì ngươi làm tất cả. Nghe Bắc Dã Phiêu Linh, Cổ Man không khỏi đầu đau như búa bổ, tức giận nói, ai bảo ngươi lung tung tuyên thề, ngươi không thích ta, vậy tại sao phải gả cho ta, còn muốn cho ta sinh con. Co rúm lại cúi đầu. Bắc Dã Phiêu Linh nhu nhược nói, nhưng là, lời thề đều lập, lại không thể thủ tiêu. Buồn bực khoát tay áo một cái, Cổ Man nói, tính toán một chút, ngươi đừng hỏi ta cũng không biết làm sao bây giờ, đi đổi y phục của ngươi, tẩy ngươi táo đi thôi. Chuyện sau này hãy nói đi. Tuân mệnh, phu quân, vậy ta trước tiên đi tới. Đang khi nói chuyện, Bắc Dã Phiêu Linh tư thái duyên dáng quay về Cổ Man một phút, sau đó mềm mại xoay người, hướng bên cạnh một tòa nhà lầu gỗ đi tới. Nhíu nhíu mày, Cổ Man cũng không dám làm cho nàng cách quá xa, bởi vậy chỉ có thể một đường đi theo phía sau nàng, đuổi tới. Tựa ở lầu gỗ cửa lớn cái khác trên cây cột, Cổ Man khép hờ hai mắt, tâm thần khóa chặt ở Bắc Dã Phiêu Linh trên người, một khi nàng nỗ lực chạy trốn, Cổ Man nhất định sẽ trước tiên đưa nàng bắt. Dù như thế nào, ở Vưu Tể bị cứu ra trước, nữ nhân này nhất định phải khống chế lại, bằng không, Vưu Tể mạng nhỏ, nhưng là chơi xong. Ung ục ung ục ung ục. Chính trầm tư, toàn bộ lầu gỗ nhẹ nhàng chấn động chuyển động, Cổ Man có thể rõ ràng nhận biết được, lầu gỗ bên dưới, một đạo cửa đá bị từ từ mở ra, cùng lúc đó, Bắc Dã Phiêu Linh từ bình địa trên mặt nhảy xuống, xuất hiện ở cửa đá bên cạnh. Không được, nàng muốn chạy. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Cổ Man đột nhiên nổ nát lầu gỗ vách tường, trong nháy mắt hướng về Bắc Dã Phiêu Linh vị trí vọt tới. Nói thì chậm khi đó thì nhanh, liên tiếp đánh vỡ ba đạo vách tường. Cổ Man vọt thẳng tiến vào một chỗ hơi nước bốc hơi bên trong căn phòng. Phóng tầm mắt nhìn lại, cả phòng, tựa hồ là một gian bể, một vũng ao nước trong suốt, tỏa ra từng hơi khí nóng, nhẹ nhàng dập dờn. Bên trong cả gian phòng, đã không thấy được Bắc Dã Phiêu Linh bóng người. Toàn bộ cái ao hiện hình bầu dục, đường kính 9 mét, sâu không thấy đáy, rất hiển nhiên. Cái ao bên dưới, có một cái đi về ngoại giới đường nối, Bắc Dã Phiêu Linh muốn từ nơi này chạy trốn. Không dám thất lễ, Cổ Man một con đâm vào trong ao nước. Hướng về đạo thạch môn kia phương hướng bơi tới. Trong ao nước nhiệt độ rất cao, có tới hơn 100 độ, phổ thông trứng gà, chỉ cần mấy phút là có thể đun sôi. Cũng may, Cổ Man không phải là người bình thường, đừng nói hơn 100 độ, mặc dù hơn 1000 độ hỏa diễm, cũng tuyệt đối thương tổn không được hắn. Nhảy xuống nước, Cổ Man một đôi mắt hổ phẫn nộ hướng bốn phía nhìn quét, sau một khắc, Cổ Man ngơ ngác há to miệng, một đôi mắt trợn lên như một đôi chuông đồng. Phóng tầm mắt nhìn lại, Cổ Man đối diện mặt, một cái ưu mỹ cực kỳ nữ thể, chính thản nhiên ở bên trong nước du lịch, thân thể bơi lội trong lúc đó, diệu thái hoàn thành hiện. Sống lớn như vậy, Cổ Man vẫn là lần thứ nhất, tận mắt nhìn thấy nữ nhân thân thể, hơn nữa vẫn là như vậy một bộ, đẫy đà cực kỳ, đẹp không sao tả xiết tuyệt mỹ nữ thể. TT. Hai đạo máu mũi, trong nháy mắt liền từ Cổ Man trong lỗ mũi bưu đi ra, nhuộm đỏ áo nước trong suốt. Rất hiển nhiên, Bắc Dã Phiêu Linh căn bản là không muốn chạy trốn, này cái gọi là cửa đá, kỳ thực chính là lòng đất nước nóng khai quan mà thôi, một khi mở ra khai quan, ôn nước suối sẽ tràn vào trong ao, cung người tắm rửa tác dụng. Uyển chuyển một cái xoay chuyển trong lúc đó, Bắc Dã Phiêu Linh đôi mắt đẹp, đột nhiên phát hiện Cổ Man, nhìn hắn máu mũi cùng bưu dáng vẻ, Bắc Dã Phiêu Linh nhất thời ngượng ngùng ở bên trong nước ôm thành một đoàn, lạnh run run rẩy rẩy. Bất quá rất nhanh, Bắc Dã Phiêu Linh liền nghĩ tới điều gì, mắc cỡ đỏ mặt trứng, nhẹ nhàng triển khai tứ chi, hướng về Cổ Man phương hướng bơi tới. Bơi tới phụ cận, Bắc Dã Phiêu Linh phảng phất một cái mỹ nhân ngư giống như vậy, vây quanh Cổ Man xoay chuyển vài vòng, sau đó nhẹ nhàng nhào vào Cổ Man trong lồng ngực, dâng lên mình môi thơm. Tuy rằng, Bắc Dã Phiêu Linh cũng không có yêu Cổ Man, nhưng trong nội tâm, đối với hắn cũng là không đáng ghét, thậm chí, như vậy ngốc thô lỗ Cổ Man, còn gây nên nội tâm của nàng nơi sâu xa nhất, dị dạng tình dục. Mỹ nữ cùng anh chàng đẹp trai tổ hợp, cố nhiên khiến người ta vui tai vui mắt, nhưng là mỹ nữ cùng dã thú tổ hợp, cũng tự có khác tư vị. Bị quản chế với tâm ma thể, rất nhiều chuyện đều là chuyện sớm hay muộn, vì bảo vệ mạng nhỏ, rất nhiều chuyện là nghi sớm không nên chậm trễ. Cảm thụ Bắc Dã Phiêu Linh mềm nhẵn môi lưỡi, cùng với nhu nhược kia không có xương thân thể, Cổ Man cả người nhiệt huyết, trong nháy mắt liền bị nhen lửa, rừng rực hỏa diễm, trong nháy mắt thiêu hủy hắn tất cả lý trí. Trong khoảng thời gian ngắn, cái ao bên trên, sóng nước dập dờn, sóng lớn lăn lộn. Không biết quá bao lâu, Cổ Man để trần thân thể từ trong ao nước bò đi ra, một mặt vui sướng tựa ở bên cạnh cái ao, ngước nhìn nóc nhà, vui sướng thở hổn hển. Rất nhanh, tương tự để trần thân thể Phiêu Linh, cũng từ dưới nước thăng lên, mặt cười nhuận hồng nằm dạp ở Cổ Man cường tráng trên ngực, thở gấp tinh tế lắng nghe Cổ Man tiếng tim đập. Thương tiếc nhìn một chút Bắc Dã Phiêu Linh, bắp đùi nơi bay lên từng sợi tơ máu, Cổ Man cười khổ một tiếng. Lắc đầu nói, tại sao? Đáng giá không? Ta nói rồi không giết ngươi. Cười khổ lắc lắc đầu, Phiêu Linh nói, ta đã lập xuống tâm ma thề, rất nhiều chuyện, đã là không thể thay đổi. Dừng một chút, Bắc Dã Phiêu Linh tiếp tục nói, hơn nữa, Vưu Tể không phải tốt như vậy cứu. Tư Mã Phi Phàm, cầm Vưu Tể nhốt tại Nam Minh cấm vệ quân đại doanh, có 10 vạn cấm vệ quân đóng giữ, làm sao cứu? Hiểu rõ gật gật đầu, Cổ Man cười khổ nói, ngươi là lo lắng. Một khi lão đại không cách nào cứu ra Vưu Tể, sau đó bắt ngươi xì đúng không? Gật gật đầu, Bắc Dã Phiêu Linh nói, ta hiện tại nhưng là người của ngươi, trong cơ thể ta, rất khả năng đã thai nghén con trai của ngươi, vì lẽ đó dù như thế nào, ngươi không thể giết ta. Bất đắc dĩ nhìn một chút Bắc Dã Phiêu Linh, nàng đã đem hết thảy đều cho hắn, bao quát nụ hôn đầu, sơ đêm, đều là như vậy. Thậm chí, nàng trong cơ thể, rất khả năng đã mang thai con trai của hắn, cái này gọi là hắn làm sao ra tay. Huống chi, lão đại bản không có ý định giết nàng, chỉ là để Cổ Man dọa dọa nàng mà thôi, nhưng là không từng muốn, sự tình lại bị làm thành như vậy, lần này, nên làm gì khắc phục hậu quả? Ai? Hổ thẹn thở dài một tiếng, Cổ Man nói, xin lỗi, oan ức ngươi. Nghe Cổ Man hổ thẹn lời nói, Bắc Dã Phiêu Linh trong lòng một ngọt, nhẹ nhàng ở Cổ Man khóe miệng hôn một thoáng, lắc đầu nói, không oan ức, ngươi là đại anh hùng, lớn hào kiệt, xứng với ta. Sờ sờ mình mặt to, Cổ Man không tự tin nói, nhưng là ta dài như thế xấu, lại như thế thô lỗ. Nhẹ nhàng che Cổ Man miệng rộng, Bắc Dã Phiêu Linh lắc đầu nói, không phải chỉ có tinh xảo Mỹ mới gọi Mỹ thô lỗ Mỹ kỳ thực càng thêm cảm động. Nhún nhún vai, Cổ Man nói, chỉ mong ngươi là thật sự như thế nghĩ, không phải vậy, ta cũng không biện pháp gì tốt. Xấu hổ cắn cắn môi, Bắc Dã Phiêu Linh nói, cái kia, kỳ thực, ngươi cũng không cần như thế không tự tin. Cái gọi là trai tài gái sắc, nam nhân ưu tú hay không, không ở bên ngoài biểu, mà ở chỗ hắn có bản lãnh hay không. Nhẹ nhàng đưa tay ra, xoa xoa Cổ Man này rắn chắc no đủ bắp thịt, Bắc Dã Phiêu Linh nói, ngươi so với hết thảy nam nhân, đều càng như nam nhân, có thể trở thành người đàn bà của ngươi, Phiêu Linh không oan ức. Nhìn bên cạnh cái này nhu nhược như nước nữ nhân, Cổ Man không khỏi thở dài một tiếng, tuy rằng nàng không thể yêu mình, thế nhưng có thể có như thế kiều thê, hắn này sinh cũng coi như không có sống uổng phí. Nhẹ nhàng đem Bắc Dã Phiêu Linh ủng tiến vào trong lòng, Cổ Man cúi đầu, dày đặc môi, Nhẹ nhàng hôn phiêu linh này anh đào giống như miệng nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn, cực kỳ kiều diễm bầu không khí, lần thứ hai dập dờn ra. Đối mặt Cổ Man bỗng nhiên dã man phách nói, bỗng nhiên nhiệt tình như lửa cử động, Bắc Dã phiêu linh không chút nào dám chống lại, chỉ có thể uốn mình theo người, đem mình tất cả tốt đẹp, hết mức hiện ra ở Cổ Man trước mặt, mặc hắn muốn gì cứ lấy. Nước trắng dã phóng túng, mấy độ gió xuân. Rốt cục, Cổ Man cùng phiêu linh rời đi cái ao, ôm nhau nằm ở giường bên trên. Nhìn ngoài cửa sổ dần dần đêm tối lờ mờ sắc, không biết tại sao, phiêu linh nội tâm, cảm thấy cực kỳ an ổn, cực kỳ thỏa mãn cùng vui sướng. Tuy rằng Sở Hành Vân vẫn không trở về, thế nhưng giờ đến thời khắc này, nàng lại không lo lắng Cổ Man sẽ giết mình. Nàng càng sợ, là Cổ Man này dồi dào tinh lực, dồi dào thể lực, cùng với rừng rực dục hỏa. Nếu như lại tùy ý hắn dằn vặt xuống, phiêu linh thật sự lo lắng, mình sẽ bị triệt để chia rẽ. Nhìn Bắc Dã phiêu linh nhu nhược kia vẻ mặt cùng thần thái, Cổ Man rốt cục ý thức được, nàng mặc dù là một cái niết bàn cao thủ, thế nhưng trên bản chất nói, Bắc Dã phiêu linh, thuộc về pháp thuật loại võ giả, cũng không lấy tố chất thân thể vì là ngạo. Tay phải tìm tòi trong lúc đó, Cổ Man lấy ra một cái bình ngọc, nhẹ nhàng đưa cho Bắc Dã phiêu linh nói, đưa cái này uống đi. Nghi hoặc nhìn một chút Cổ Man đưa tới bình ngọc, nhẹ nhàng vạch trần miệng bình, nhất thời. Một luồng hương thơm khí tức, tràn ngập ra. Nhẹ nhàng hoành Cổ Man một chút, phiêu linh cũng không lo lắng Cổ Man sẽ làm hại nàng. Như hắn thật muốn làm hại nàng, căn bản không cần thủ đoạn khác, một đao giết chính là. Ngửa đầu đem trong bình ngọc chất lỏng uống sạch, nhất thời. Một trận mát mẻ khí lưu, ở trong người nàng gột rửa lên, gầy yếu thân thể, nhất thời lần thứ hai tràn ngập sức mạnh. Nhìn phiêu linh một mặt kinh ngạc dáng vẻ, Cổ Man không khỏi cười ha ha, hai tay ôm lấy Bắc Dã phiêu linh để trần thân thể, hướng về cái ao đi tới. Thần phẩm tẩy tủy linh dịch cũng không có đối ngoại tiêu thụ quá nhiều, hơn nữa sau đó, Sở Hành Vân tu luyện trúc cơ bảo điển sau, càng là một bình đều không bán. Bởi vậy, mặc dù là Bắc Dã phiêu linh, cũng không uống qua này thần phẩm tẩy tủy linh dịch. Ôm Bắc Dã phiêu linh, nhảy vào trong ao, Cổ Man toàn thân tâm đều đặt ở Bắc Dã phiêu linh trên người. Đối với Sở Hành Vân cùng Vưu Tể, Cổ Man là tuyệt đối không lo lắng, hắn chỉ phải làm tốt chuyện của chính mình là có thể, lão đại sự tình, không cần hắn đi bận tâm. Vào giờ phút này, hắn chỉ cần tận tình hưởng thụ là có thể, cái khác tất cả, gia đại tự nhiên có năng lực giải quyết. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Nam Minh Thành, Nam Minh cấm vệ quân đại doanh bên trong. Tư Mã Phi Phàm nhẹ nhàng híp mắt, ngồi ngay ngắn ở đẹp trai vị bên trên. Này Nam Minh cấm vệ quân, nguyên bản là Nam Cung Tuấn Kiệt đại bản doanh, bất quá. Vào giờ phút này, Nam Cung Tuấn Kiệt muốn canh giữ ở Nam Minh Thượng Viện. Nhanh chóng thu gặt điểm, tranh thủ sớm ngày đạt đến 10 vạn điểm. Nam Cung Tuấn Kiệt không rảnh quan tâm chuyện khác, chuyện bên này, cũng chỉ có thể giao do Tư Mã Phi Phàm đến phụ trách. Vào giờ phút này, Vư Tể liền giam giữ ở Nam Minh cấm vệ quân đại doanh bên trong địa lao, muốn cứu ra Vư Tể, nhất định phải trước tiên xông qua 10 vạn cấm vệ quân chặn lại, sau đó đột phá trong địa lao tầng tầng cơ quan cùng đại trận mới được. Nếu như khả năng, Tư Mã Phi Phàm cùng Nam Cung Tuấn Kiệt rất muốn giết Vư Tể, sau đó sẽ giết Sở Hành Vân, một bách. Nhưng là bây giờ, Sở Hành Vân thật sự không phải theo liền có thể động người. Làm Thủy Lưu Hương hữu danh vô thật phu quân, tuy rằng hai người hiện tại quan hệ có chút lạnh nhạt, nhưng nếu như thật sự giết Sở Hành Vân, ai cũng không thể nào đoán trước Thủy Lưu Hương đến cùng phản ứng thế nào. Hơn nữa, Sở Hành Vân trong tay, nắm giữ Tật Phong Duệ Kim Tiễn, cùng với Ma Linh Chi Tiễn sinh sản công nghệ, hắn an nguy, đã cùng loài người an nguy trói ở cùng nhau, bởi vậy, Sở Hành Vân tuyệt không thể chết được. Lại có thêm, mặc dù bọn họ muốn giết Sở Hành Vân, e sợ cũng không dễ như vậy. Sở Hành Vân không phải là lương thiện kẻ, lại càng không là hạng người vô năng, một đối một, ngũ đại tuấn kiệt, không người là hắn đối thủ. Mặc dù là quần thể cùng tiến lên, e sợ tác dụng cũng không lớn, Sở Hành Vân tinh thông không gian hệ võ linh thiên phú, hắn thật muốn đi, vẫn đúng là không ai có thể ngăn cản hắn. Bất quá cũng may, Nam Minh cấm vệ quân đại doanh, nhưng là bày xuống không gian cầm cố đại trận. Sở Hành Vân thứ nguyên qua lại, ở đây căn bản là không có cách triển khai. Phải biết, không gian hệ võ linh thiên phú tuy rằng không thường thấy, thế nhưng là cũng không phải là không có, đặc biệt là yêu tộc rất nhiều loại thượng cổ huyết thống, đều nắm giữ thứ nguyên qua lại năng lực. Bởi vậy, vì để tránh cho bị tinh thông không gian năng lực yêu tộc thám thính cơ mật, trọng yếu quân sư bộ ngành bên trong, đều bố có không gian cầm cố đại trận. Bây giờ, Tư Mã Phi Phàm ngược lại hy vọng Sở Hành Vân có thể đến sông sông này cấm vệ quân đại doanh, tuy rằng không dám giết hắn, thế nhưng chỉ cần đem hắn nhốt lại, liền có thể giải quyết triệt để vấn đề. Một khi Nam Cung Tuấn Kiệt hấp thu địa hỏa thần tháp trong cung điện dưới lòng đất, này tích lũy vạn năm tạo hóa chi hỏa, Sở Hành Vân liền không đáng sợ. Có Nam Cung Tuấn Kiệt cái này chí cường điểm, Sở Hành Vân liền không còn tư cách nữa cùng Ngũ Đại Tuấn Kiệt đối kháng chính diện. Về mặt thực lực nghiền ép, để Sở Hành Vân mặt đối với bọn họ thời điểm, chỉ có thể mặc cho bọn họ ức hiếp, mà không có năng lực phản kháng. Không giống như bây giờ, Ngũ Đại Tuấn Kiệt căn bản không dám xuất hiện ở Sở Hành Vân trước mặt, bằng không, sẽ chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Ngay khi Tư Mã Phi Phàm đắc ý vô cùng, mở ra mạng lấy chờ thời điểm, một bên khác, Sở Hành Vân cũng đã lặng lẽ lẻn vào cấm vệ quân đại doanh, tiến vào trong địa lao. Thu hồi hố đen sau khi, Sở Hành Vân đã có thể khởi động hắc ẩn, ẩn giấu ở mình tất cả vết tích, trừ phi là đế tôn thân đến, bằng không, căn bản không người nào có thể phát hiện hắn hình bóng. Này địa lao bên trong, cơ quan trải rộng, đại trận tầng tầng, thay đổi người bình thường, vẫn đúng là khó có thể đi tới. Nhưng là Sở Hành Vân không chỉ là cấp 8 trận pháp đại sư, hơn nữa tinh thông linh khôi chi đạo, bình thường cơ quan cùng đại trận, há có thể làm khó Sở Hành Vân. Bởi vậy, tuy rằng đi tới tốc độ phi thường chậm, thế nhưng từ đầu đến cuối, Sở Hành Vân nhưng không có phát động bất kỳ cơ quan, cũng không có kích hoạt bất luận cái nào trận pháp. Một đường tiềm hành trong lúc đó, rốt cục. Sở Hành Vân đến địa lao 3 tầng, đồng thời trước tiên phát hiện Vưu Tể. Sở dĩ dễ dàng như vậy liền tìm đến Vưu Tể, là bởi vì Sở Hành Vân đã sớm dự tính đến loại khả năng này. Trước đây thật lâu, Sở Hành Vân liền ở lấy hắn làm trụ cột tiểu đoàn đội bên trong, mỗi người trên người đều đặt xuống không gian dấu ấn. Chỉ cần đang ở này càn khôn thế giới bên trong, bất luận cách xa nhau bao xa, Sở Hành Vân đều có thể rõ ràng nhận biết được vị trí của bọn họ. Nguyên bản, Sở Hành Vân kỳ thực hoàn toàn có thể triển khai thứ nguyên qua lại, trực tiếp xuất hiện ở Vưu Tể trước, trực tiếp đem hắn cứu đi. Nhưng là này Nam Minh cấm vệ quân đại doanh bên trong, là có không gian cầm cố trận pháp, đại trận bên trong, hết thảy không gian năng lượng đều bị cầm cố lại, bất kỳ thứ nguyên qua lại hệ pháp thuật cùng năng lực, đều không thể phát động. Bất đắc dĩ, Sở Hành Vân không thể làm gì khác hơn là dựa vào hố đen hắc ẩn năng lực, một đường tiềm hành vào, đồng thời thuận lợi tìm tới Vưu Tể. Nhìn trong phòng giam Vưu Tể, Sở Hành Vân không khỏi sự phẫn nộ muốn điên. Vưu Tể bị đánh mắt mũi sưng bầm, toàn bộ mắt phải bị đánh nổ, toàn bộ mắt phải viền mắt khô quắt xuống, không ngừng hướng ra phía ngoài chảy đỏ bừng dòng máu. Hơn nữa, Vưu Tể hai chân cùng hai tay càng là trực tiếp bị cắt đứt, vòng vo than trên mặt đất, thấu xương đau đớn, để hắn mặc dù ở hôn mê, thân thể cũng đang không ngừng co giật. Vưu Tể tay phải, mu bàn tay bầm tím cực kỳ, hơn nữa tay phải ngón áp út, ngón trỏ, cùng với ngón giữa, càng là tận gốc bị cắt đứt, ngón tay cũng không thấy bóng dáng. Ngưỡng nằm trên mặt đất bên trên, Vưu Tể vạt áo hướng hai bên mở rộng, cái bụng lại thanh lại thũng, rất hiển nhiên. Có người công kích Vưu Tể bụng dưới bộ, vào giờ phút này, hắn nội tạng nhất định chịu đến trọng thương, chảy ra máu tươi, trướng nổi lên hắn cái bụng. Nhìn Vưu Tể thảm trạng, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo. Tuy rằng, Vưu Tể hiện tại còn chưa có chết, hơn nữa trong thời gian ngắn, cũng chết không được, nhưng là... Có người dám đối với hắn như vậy người bên cạnh, chuyện này quả thật so với động bản thân của hắn, còn để hắn không cách nào tha thứ. Cheng, không lo được ẩn giấu hành tích, vừa nhưng đã tìm tới Vưu Tể, che giấu nữa xuống, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hố đen một điểm trong lúc đó, đen kịt thân kiếm đánh vào nhà giam hắc thiết hàng rào trên. Hắc động trọng kiếm uy lực, mặc dù là hoàng khí cũng phải theo tiếng mà đứt. Huống chi là này phổ thông cực kỳ hàng rào sắt, chỉ một chiêu kiếm bên dưới, này chuẩn mặt hắc thiết hàng rào liền bị oanh vụn vặt. Ô ô, theo hàng rào bị đánh nát tan, nhất thời toàn bộ trong địa lao vang lên chói tai tiếng còi cảnh sát. Không để ý đến tất cả xung quanh, Sở Hành Vân bước nhanh đi tới bộ phàm trước, nâng dậy Vưu Tể, từ trong túi móc ra một bình thần phẩm tẩy tủy linh dịch quán xuống. Tẩy tủy linh dịch tuy rằng hiệu quả phi phàm, nhưng càng nhiều là dùng để cường hóa thân thể, gột rửa tạp chất sử dụng, nhưng cũng không phải là thánh dược chữa thương. Bởi vậy, tẩy tủy linh dịch tuy rằng có hiệu quả nhất định, để Vưu Tể từ hôn mê tỉnh lại, thế nhưng đối với vết thương trên người hắn thế, nhưng không có quá to lớn trợ giúp. Đau đớn kịch liệt dưới, Vưu Tể cả người run rẩy suy nghĩ ngồi dậy đến, nhưng là tay chân cụ đoạn hắn, căn bản không ngồi nổi đến. Nhìn bên cạnh Sở Hành Vân, Vưu Tể nghiến răng nghiến lợi nói, lão đại, cho ta cái sảng khoái đi, ta không muốn lại sống tiếp, nhớ tới báo thù cho ta. Nhìn Vưu Tể cảnh tượng thê thảm, Sở Hành Vân mặc dù tu hành ngàn năm, đã như không dao động giếng cổ giống như nội tâm, cũng không khỏi lớn nổi sóng. Khoảng cách gần nhìn lại, Vưu Tể to lớn nhất thương, căn bản không phải là bị đánh nổ mắt phải, cũng không phải đứt rời tứ chi cùng đoạn đi ngón tay, Vưu Tể to lớn nhất thương, là tại hạ bụng. Tuy rằng, Vưu Tể thương cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là đối với một người đàn ông tới nói, cũng tuyệt đối là sỉ nhục lớn nhất. Run rẩy hít một hơi, Sở Hành Vân trong đôi mắt lóe qua một ít kiên quyết ánh sáng. Cái gọi là sĩ có thể giết, không thể nhục. Vưu Tể vốn là đủ tự ti, hơn nữa lại như vậy mẫn cảm, hiện tại gặp phải như vậy vô cùng nhục nhã, hắn là thật sự hết hy vọng đã manh, không muốn lại sống tiếp. Sâu sắc nhìn Vưu Tể, Sở Hành Vân chìm sinh nói, cực khổ càng là trầm trọng, chúng ta càng là muốn dũng cảm đi đối mặt, không muốn xem thường từ bỏ. Đang khi nói chuyện, địa lao trong đường nối, vang lên dày đặc tiếng bước chân. Cắn chặt hàm răng, Sở Hành Vân nói, ngươi trước tiên đi thứ nguyên không gian bên trong tạm lánh, xem ta báo thù cho ngươi. Nghe được Sở Hành Vân, Vưu Tể không khỏi mắt lộ ra hung quang, tuy rằng hắn đã không muốn lại sống tiếp, thế nhưng trước khi chết, nếu có thể xem đến lão đại vì là mình báo thù, vậy hắn cũng có thể mỉm cười cửu tuyền. Vừa lúc đó, rất xa, một đạo hung hăng cản quấy âm thanh, tiếng vang lên, ha ha. Sở Hành Vân, lần này ta xem ngươi chạy đằng nào. Không dám thất lễ, Sở Hành Vân vung tay lên, nhất thời đem bị thương nặng khó lên Vưu Tể, thu vào thứ nguyên không gian bên trong. Tuy rằng cấm vệ quân đại doanh bên trong đã bày xuống không gian cầm cố đại trận, thế nhưng đại trận cầm cố kỳ thực là không gian hàng rào. Sở Hành Vân thứ nguyên không gian là chiếm được thái hư phệ linh mãng năng lực thiên phú, là ở bên trong thân thể sáng tạo ra một cái thứ nguyên không gian, cũng không cần phá tan không gian hàng rào, chỉ cần mở ra lối vào là có thể tiến vào thứ nguyên không gian bên trong. Vưu Tể xuyên thấu qua lối vào thấu minh quang cháo, vẫn như cũ có thể xem đi ra bên ngoài tất cả, thậm chí có thể nghe được lẫn nhau nói chuyện thanh âm, thế nhưng từ bên ngoài, nhưng không cách nào nhìn thấy Vưu Tể, đây chính là không gian hệ năng lực kỳ diệu chỗ. Cường nhịn đau sở, Vưu Tể bò người lên, dù như thế nào, hắn muốn tận mắt nhìn lão đại giúp hắn báo thù, hắn muốn tận mắt nhìn, này Tư Mã Phi Phàm được nên có báo ứng. Ở Vưu Tể nhìn kỹ, lấy Tư Mã Phi Phàm dẫn đầu, một đám người chen chúc mà vào, đem toàn bộ địa lao ba tầng chen tràn đầy. Ha ha! Trong tiếng cười lớn, Tư Mã Phi Phàm nhìn rơi vào trùng vây bên trong Sở Hành Vân, lớn tiếng nói, ta liền biết ngươi sẽ tới nơi này cứu hắn, hiện theo ý ta ngươi chạy đằng nào. Sâu sắc nhìn Tư Mã Phi Phàm, Sở Hành Vân lắc đầu nói, ngươi cùng ta có quan hệ, bởi vậy ngươi bất kể như thế nào đối phó ta, ta đều có thể lý giải, nhưng là ngươi không nên đối với huynh đệ của ta ra tay. Huynh đệ của ngươi? Ngạc nhiên sững sờ, Tư Mã Phi Phàm chào phúng nói, cái kia tiểu bản tử chính là huynh đệ của ngươi sao? Ai nha, vậy cũng thật thật không tiện, ta không cẩn thận đem hắn trứng cho đá nát, ha ha. Kéo kẹt. Đối mặt Tư Mã Phi Phàm chào phúng tiếng cười, Sở Hành Vân siết chặt nắm đấm, trầm giọng nói, sĩ có thể giết không thể nhục, nếu ngươi trước tiên xé rách điểm mấu chốt như vậy, ngày hôm nay ta phải giết ngươi. Cái gì? Hiện tại ngươi còn muốn giết ta? Ngươi là chưa tỉnh ngủ vẫn là đến thất tâm phong? Đang khi nói chuyện, Tư Mã Phi Phàm vung tay lên, gào to nói, đến a, bắt lại cho ta. Theo Tư Mã Phi Phàm âm thanh, hơn 10 người võ hoàng cấp cao thủ tách mọi người đi ra, hung thần ác sát giống như, hướng về Sở Hành Vân đi tới, nỗ lực bắt hắn lại. Như vậy chật hẹp hoàn cảnh, đối đầu hơn 10 người võ hoàng, mặc dù Sở Hành Vân, e sợ cũng khó có thể đối kháng. Mặt không hề cảm xúc, Sở Hành Vân chậm rãi thăm dò tay phải, đen kịt hố đen nặng, xuất hiện ở Sở Hành Vân trong tay phải. Từng đạo quả cầu ánh sáng 7 màu, từ Sở Hành Vân trên cánh tay phải nhảy đi ra, mấy cái xoay quanh sau, leng keng có tiếng, bám vào ở Sở Hành Vân cánh tay phải bên trên. Leng keng cheng. Trong phút chốc, vạn tượng tí khải 7 đại linh kiện, cấp tốc tổ hợp xong xuôi, hào quang 7 màu bên trong, tỏa ra năng lượng ba động khủng bố. Cảm thụ hố đen cùng vạn tượng sóng năng lượng, Tư Mã Phi Phàm nhất thời vong hồn tận mạo, dưới chân vừa lùi về sau, vừa lớn tiếng nói, tiến lên. Đều lên cho ta. Đem hắn bắt lại cho ta. Cười lạnh, Sở Hành Vân ánh mắt ngưng lại bên trong, chân bước kế tiếp bước ra. Theo Sở Hành Vân bước chân bước ra, bạch quang lóe qua, Sở Hành Vân biến mất ở tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở Tư Mã Phi Phàm trước, trong tay hắc động trọng kiếm, đổ ập xuống bổ xuống. Lấy ra hắc động trọng kiếm sau, cái gọi là không gian cầm cố đại trận, lập tức liền thùng rỗng kêu to, không thần thuấn bộ triển khai ra, Sở Hành Vân một bước liền xuất hiện ở Tư Mã Phi Phàm trước. Giết, giết. Giết, giết hắn. Thứ nguyên không gian bên trong, nhìn Tư Mã Phi Phàm sợ hãi mặt to, Vưu Tể trợn tròn đôi mắt, chỉ cần giết Tư Mã Phi Phàm, hắn chết cũng nhắm mắt. Mắt thấy Tư Mã Phi Phàm sắp chết ở Sở Hành Vân một chiêu kiếm bên dưới, sau một khắc, một đạo đỏ đậm bảo kiếm từ bên cạnh chênh chếch dò xét đi ra, đúng giờ ở hắc động trọng kiếm bên trên. Keng, kịch liệt trong tiếng vang leng keng, hắc động trọng kiếm toàn lực vừa bổ, lại bị một cái chỉ có chỉ tay nhiều rộng tinh tế bảo kiếm chính diện ngăn trở. Bất quá, hắc động trọng kiếm dù sao bất phàm, trầm trọng một chiêu kiếm bên dưới, này tinh tế đỏ đậm bảo kiếm, tuy rằng ngăn lại hố đen, thế nhưng này sắc bén mũi kiếm, nhưng trong nháy mắt đứt đoạn một đoạn nhỏ. To lớn va chạm dưới, Sở Hành Vân thân thể đột nhiên hướng sau quăng bay ra ngoài, tầng tầng đánh vào nhà giam trên vách đá, lúc này mới đàn hồi rơi xuống đất. Phốc phốc, kịch liệt va chạm dưới, chỉ một chiêu kiếm trong lúc đó, Sở Hành Vân liền người bị thương nặng, một cái yên máu đỏ tươi, phun mạnh mà ra. Phóng tầm mắt nhìn lại, nay cầm trong tay tinh tế cực kỳ, màu sắc đỏ đậm bảo kiếm, không phải người khác, chính là Mạc Ly. Rất hiển nhiên, chính như Sở Hành Vân cùng Bạch Băng suy đoán như vậy, Mạc Ly không thể thật sự mặc kệ Vưu Tể, nhất định sẽ gần đây thủ hộ Vưu Tể, một khi Tư Mã Phi Phàm nỗ lực giết Vưu Tể, nàng nhất định sẽ ra tay ngăn cản. Chỉ có điều, Sở Hành Vân dù như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, Mạc Ly hiện tại rốt cục ra tay rồi, nhưng là nàng chặn lại, nhưng cũng không là Tư Mã Phi Phàm, mà là hắn Sở Hành Vân. Vừa nãy một chiêu kiếm, Sở Hành Vân tuy rằng cũng không có khởi động xúc lực, gợn sóng, cùng với vạn tượng, nhưng cũng đã là hắn toàn lực một đòn. Bởi vậy, đối diện Tử Vi Võ Hoàng liều mạng một cái sau, tại chỗ liền bị thương nặng. Sở Hành Vân mặc dù là nửa bước Võ Hoàng, nhưng là cứu về căn bản, nhưng vẫn là niết bàn cảnh giới. Mà Mạc Ly, làm nắm giữ vạn năm tu vị lâu năm Võ Hoàng, nửa bước đế tôn, nghiền ép Sở Hành Vân một cảnh giới lớn, đầy đủ 10 cái cảnh giới nhỏ. Hơn nữa, tuy rằng trong tay nàng cái kia nhỏ kiếm, mặc dù coi như tinh tế cực kỳ, nhưng cũng là chân thực đế binh. Đối mặt này đột nhiên xuất hiện Tử Vi Võ Hoàng, không chỉ là Sở Hành Vân không nghĩ tới, mặc dù là Tư Mã Phi Phàm, cũng tuyệt đối không ngờ rằng. Bất quá, muốn nói ai kinh ngạc nhất, đương nhiên là đang ở thứ nguyên không gian bên trong Vưu Tể. Trợn mắt ngoác mồm nhìn Mạc Ly, Vưu Tể chỉ cảm thấy cả người đều ngốc rơi mất. Ở Vưu Tể trong lòng, Mạc Ly chính là một cái thiên phú không tệ, thực lực cũng còn không có trở ngại, thế nhưng xuất thân nhưng rất bần hàn, đến từ nông thôn mao nha đầu mà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thôi, thân phận này là Mạc Ly mình nói cho hắn, Vưu Tể cũng không có hoài nghi, dù sao, Mạc Ly đã đem quý giá nhất tất cả đều cho hắn, hắn không đạo lý đi hoài nghi, không phải sao? Nhưng là hôm nay chuyện gì thế này? Nhẹ nhàng một chiêu kiếm bên dưới, liền đem đại ca đánh bay, hơn nữa còn miệng phun máu tươi, cái này kêu là thực lực còn không có trở ngại sao? Hắc động trọng kiếm uy lực, Vưu Tể tuy rằng không thấy tận mắt, thế nhưng liền cổ man từng nói, mặc dù là hắn, cũng tuyệt đối không ngăn được hắc động trọng kiếm uy lực. Những này tạm thời không đề cập tới, nhất làm cho Vưu Tể mờ mịt chính là, Mạc Ly xuất hiện cũng là xuất hiện. Thực lực cao điểm cũng là cao điểm, này cũng không tính là sự tình, nhưng là... Nàng tại sao muốn trợ trụ Vi Ngược? Tại sao muốn che chở này Tư Mã Phi Phàm? Mạc Ly là người đàn bà của hắn, là vợ của hắn, cùi trỏ tại sao có thể hướng ở ngoài quải, hướng về nam nhân khác? Lại không nói Vưu Tể làm sao sự phẫn nộ muốn điên, một bên khác. Sở Hành Vân lau lau khóe miệng vết máu, lạnh lùng nhìn Mạc Ly nói, người biết mình đang làm gì sao? Lạnh lùng nhìn Sở Hành Vân, Mạc Ly nói, người này, ngươi không thể giết. Trào Phúng nở nụ cười, Sở Hành Vân nói, cùng nói, chỉ cho phép hắn làm sằng làm bậy, không cho bất luận người nào phản kháng, là ý này sao? Cắn cắn răng, Tử Vi Võ Hoàng tiếp tục nói, những chuyện khác ta mặc kệ, thế nhưng người này, ngươi không thể giết. Giận dữ bên dưới, Sở Hành Vân trầm thấp nở nụ cười. Lạnh lẽo nhìn Tử Vi Võ Hoàng, vạn tượng tí khải tam đại năng lực, một vừa mở ra. Xúc lực, gợn sóng, vạn tượng. Theo sóng năng lượng càng ngày càng kịch liệt. Sở Hành Vân lạnh giọng cười nói, Mạc Ly, ta biết ngươi rất cường đại, thế nhưng, ta muốn giết người, ngươi cũng tuyệt đối không gánh nổi. Hừ, lạnh rên một tiếng, Mạc Ly nói, người trẻ tuổi, không muốn quá tự tin, ta ngang dọc vô địch giờ, ngươi tổ tông đều còn không ra mẹ thai đây. Đang khi nói chuyện, Mạc Ly chậm rãi giơ tay lên bên trong, này tinh tế màu đỏ thắm bảo kiếm trên, từng sợi màu tím hỏa diễm, theo thân kiếm chảy xuôi, từng tia một nóng rực khí tức. Chỉ trong nháy mắt, liền để chu vi tất cả mọi người, cũng như trụy hỏa biển. Rằng co lẫn nhau bên trong, Sở Hành Vân cùng Mạc Ly trên người uy thế càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh mẽ, đối mặt kinh khủng như thế hai người, Tư Mã Phi Phàm chỉ cảm thấy song cỗ run rẩy, tim mật lạnh lẽo. Mạnh mẽ như vậy Sở Hành Vân, tuyệt đối không phải bọn họ có thể đối phó. Đừng nói là hiện tại, mặc dù Nam Cung Tuấn Kiệt nuốt chửng trong địa cung, này xúc tích vạn năm tạo hóa hỏa diễm, cũng vạn ắt không là Sở Hành Vân đối thủ. Ha ha. Sở Hành Vân cùng Mạc Ly khí thế một thăng lại tăng, mắt thấy một trận đại chiến không thể tránh được, vừa lúc đó, Sở Hành Vân bên tai, vang lên Vưu Tể đau thương gần chết tiếng cười. Đau thương trong tiếng cười, Vưu Tể nói, quên đi lão đại, nếu nàng muốn che chở hắn, vậy thì tha hắn một lần. Nhưng là, nghe được Vưu Tể, Sở Hành Vân ngay lập tức sẽ cuống lên, đang chuẩn bị mở miệng thời điểm. Vưu Tể nói, một ngày vợ chồng trăm ngày ân, trăm ngày vợ chồng sâu hơn biển. Xem ở Mạc Ly trên mặt, mối thù này, ta không báo. Run rẩy hít một hơi, Vưu Tể nói, người nói cho nàng, chúng ta tình cảm, chấm dứt ở đây, từ nay về sau, chúng ta trong lúc đó. ân đoạn nghĩa tuyệt. Gật gật đầu, đối với tình cảm của người khác sao, Sở Hành Vân xưa nay không nhúng tay vào, dù sao. Chính hắn thế giới tình cảm, đều làm hỏng bét, lại từ đâu tới tư cách, đi chỉ đạo người khác. Hơn nữa, liền ngày hôm nay mà nói, Mạc Ly biểu hiện, không xứng làm Vưu Tể thê tử. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân lạnh lùng nhìn Mạc Ly nói, nếu ngươi kiên trì muốn che chở hắn, vậy ta cũng không thể nói gì được, bất quá. Chúng ta ngày xưa tình cảm, cũng chấm dứt ở đây, từ nay về sau, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngày xưa tình cảm. Nghe Sở Hành Vân, Mạc Ly chỉ cho rằng, Sở Hành Vân nói tới ngày xưa tình cảm, là chỉ nàng ở tàng thư quán bên trong, chỉ điểm hắn lựa chọn trúc cơ bảo điển cái kia tình cảm đây. Chào phúng nở nụ cười, Mạc Ly khinh thường nói, người ta trong lúc đó, tại sao tình cảm có thể nói? Ta lúc đó chỉ có điều là trêu chọc ngươi chơi mà thôi, xưa nay liền chưa từng yêu ngươi, ân đoạn nghĩa tuyệt thì lại làm sao? Thay đổi là bình thường, Sở Hành Vân tuyệt sẽ không xuất hiện như vậy nói sai, mặc dù xuất hiện nói sai, cũng nhất định có thể phản ứng lại, biết mình ra nói sai. Nhưng là hiện tại, hắc động trọng kiếm hắc ám chi lực ăn mòn dưới, Sở Hành Vân đại não vốn là hỗn loạn, hoàn toàn không có phán đoán cùng tư duy năng lực. Hắc động trọng kiếm là đế binh bên trong đế binh, một khi hoàn toàn phóng thích hố đen sức mạnh, nuốt chửng ngôi sao đều là điều chắc chắn. Sở Hành Vân cảnh giới tuy rằng có tới niết bàn cửu trùng thiên, thế nhưng nếu muốn điều động hố đen, nhưng dù sao cũng là kém quá xa. Dựa vào khảm nạm 7 viên bản nguyên huyền tinh vạn tượng tí khải, Sở Hành Vân mới có thể miễn cưỡng điều động hắc động trọng kiếm, nhưng là hắc động trọng kiếm hắc ám ăn mòn, nhưng không có bất kỳ đế binh có thể bang Sở Hành Vân chống đối. Bởi vậy, nghe được Mạc Ly một phen lời giải thích, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy cực kỳ sự phẫn nộ. Cho tới Vưu Tể thì lại càng là bị thương nặng khó lên, thần thức hỗn loạn tưng bừng, chỉ cảm thấy Sở Hành Vân đúng là nói ra mình muốn nói, nhưng không có ý thức đến, người nói chuyện nhưng cũng không là hắn. Trong lúc nhất thời, Vưu Tể chỉ cảm thấy mất đi hết cả niềm tin, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Mạc Ly bất quá là ở đùa hắn mà thôi, xưa nay cũng chưa bao giờ yêu hắn, hoàn toàn không để ý cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt. Hướng này Tư Mã Phi Phàm nhìn lại, Vưu Tể không khỏi nở nụ cười, đúng đấy. Tư Mã Phi Phàm tốt như vậy xuất thân, như vậy anh Tuấn đẹp trai bề ngoài, như vậy thiên phú tốt, thực lực lại mạnh như vậy, chỉ có hắn, mới xứng đáng trên Mạc Ly đi. Nhìn lại một chút mình, vóc người thấp bé, béo ụt ịt cực kỳ, xuất thân lại chỉ là bần dân, thiên phú cùng tư chất cũng chân thực ở rất bình thường, như vậy hắn, xác thực không xứng với Mạc Ly. Mất đi hết cả niềm tin bên dưới, Vưu Tể tuyệt vọng nói, lão đại. Dẫn ta đi, van cầu ngươi dẫn ta đi. À, đối mặt Vưu Tể cầu xin, Sở Hành Vân không khỏi ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, trong tay hắc động trọng kiếm đột nhiên bổ vào trên mặt đất. Lạnh lùng nhìn Mạc Ly, Sở Hành Vân nói, ngày hôm nay, xem ở Vưu Tể trên mặt, ta thà các ngươi một con ngựa, bất quá. Từ nay về sau, ngươi như lại cảm chọc ta, ta liền giết ngươi. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân tiện tay xé một cái, nhất thời xé rách không gian hàng rào, cất bước mà vào. Cái gọi là không gian cầm cố đại trận, ở hố đen trước mặt, vốn là bột phấn. Sự thực chính là như vậy, không gian cầm cố đại trận, có thể cầm cố không gian hàng rào, để hắn không cách nào mở ra thứ nguyên thông nói, trực tiếp đến nơi này. Nhưng là khi hắn thân ở đây thời điểm, ở hố đen trước, bất kỳ đại trận, đều hình dung vô dụng. Theo Sở Hành Vân rời đi, toàn bộ địa lao bắt đầu rung động nhẹ nhẹ lên, từng vết nứt, không ngừng xuất hiện ở trên mặt, trên vách tường, thậm chí là trần nhà trên. Giật mình trong lúc đó, Mạc Ly không khỏi ngơ ngác biến sắc, lớn tiếng nói, không được. Nhanh lên một chút rời đi địa lao, nơi này muốn sụp. Nghe được Mạc Ly, tất cả mọi người không khỏi sửng sốt. Đùa gì thế, này địa lao nhưng là do kim cương thạch xây dựng mà thành, kiên cố cực kỳ, làm sao có khả năng dễ dàng đổ nát. Nhìn thấy tất cả mọi người dĩ nhiên không chịu tin tưởng nàng, Mạc Ly không khỏi dậm chân một cái kéo lại Tư Mã Phi Phàm cổ áo, thân thể bay lên trời. Từ trên lối đi phương không gian, hết tốc lực hướng địa lao ở ngoài nhảy quá khứ. Nhìn thấy Mạc Ly nhanh chóng thoát đi, lại nhìn một chút mặt đất, vách tường, cùng với trần nhà trên càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rộng vết nứt, tất cả mọi người rốt cục ý thức được, nơi này khả năng thật sự bộ sụp. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đột nhiên xoay người lại, điên cuồng theo đường nối, hướng địa lao ở ngoài sông ra ngoài, hổn hển. Một đường chạy như bay, Mạc Ly lôi Tư Mã Phi Phàm cổ áo, đột nhiên từ địa lao mở miệng lao ra ngoài. Ở phía sau nàng, lít nha lít nhít cấm vệ quân, điên cuồng từ mở miệng nhảy đi ra. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, toàn bộ quân doanh mặt đất, kịch liệt rung động, nguyên bản mặt đất bằng phẳng trên, cấp tốc xuất hiện từng đạo khe nứt to lớn. Ầm ầm ầm. Rốt cục, liên tiếp kịch liệt trong tiếng nổ, toàn bộ khắp nơi vỡ vụn thành ngàn vạn khối, đồng thời đột nhiên hướng phía dưới hãm rơi xuống, hình thành một cái phạm vi ngàn mét, sâu đến trăm mét to lớn cạm bẫy. nhìn này có thể so với tự nhiên sức mạnh to lớn hình ảnh, Mạc Ly không khỏi một sợ hãi khôn cùng. Tất cả những thứ này, hiển nhiên chính là Sở Hành Vân này phẫn nộ một chiêu kiếm, tạo thành. Vừa nãy, nếu không là Sở Hành Vân xem ở Vưu Tể trên mặt, không có đối với nàng động thủ, hai người toàn lực một cái đối đầu dưới, trong địa lao tất cả mọi người, đều phải chết. Chính như Sở Hành Vân nói như vậy, ở Sở Hành Vân trước, nàng căn bản không bảo vệ được bất luận người nào. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Giường bên trên, Vưu Tể thống khổ cắn răng, cứ việc quanh thân đau đớn cực kỳ. Thế nhưng Vưu Tể nhưng kiên trì, không chịu phát sinh dù cho một ít tiếng rên rỉ. Vưu Tể bên người, Diệp Linh tay phải nhẹ nhàng khoát lên Vưu Tể trên cổ tay, từng đạo hào quang màu xanh biếc không ngừng dâng tới Vưu Tể thân thể. Cao mày ngồi ở giường trước, Sở Hành Vân một mặt lo lắng nhìn Diệp Linh cùng Vưu Tể. Theo đạo lý tới nói, mặc dù như thế nào đi nữa không trọn vẹn, ở Diệp Linh thanh mục linh quang bên dưới, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục, mặc dù tứ chi không trọn vẹn, cũng có thể đoạn chi tái sinh. Nhưng là thời gian trôi qua lâu như vậy, Diệp Linh dùng qua hết thảy thủ đoạn, nhưng không chỉ không có thể đem Vưu Tể đoạn chi sống lại, thậm chí ngay cả thương thế, đều không thể giảm bớt. Rốt cục, Diệp Linh bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhẹ nhàng thả ra Vưu Tể thủ đoạn, suy yếu nói, không được, Tư Mã Phi Phàm U Minh Giác, có thể trung hòa tất cả trị liệu phép thuật hiệu quả. U Minh Giác, nghe được Diệp Linh, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Cái gọi là U Minh Giác, là trong truyền thuyết minh giới thổ nhưỡng. Ẩn chứa vô cùng âm lực, có thể bẩn người nguyên thần, ô linh hồn phách, một khi bị U Minh Giác gây thương tích, bất kỳ trị liệu thủ đoạn đều khó mà trị liệu. Không chỉ như vậy, chết vào U Minh Giác bên dưới vong hồn, đều sẽ vĩnh cửu hồn về U Minh, hơn nữa vĩnh viễn không được siêu sinh. Nhìn Sở Hành Vân, Diệp Linh nói, muốn loại bỏ U Minh uế thổ chi lực, nhất định phải chí dương đến tịnh năng lượng đi trung hòa. Nghe Diệp Linh, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày, còn Vưu Tể thì lại càng là trợn to hai mắt, liền đau đớn trên người đều tạm thời quên. Nguyên bản, hắn đã bắt đầu sinh chết chí, Vưu Tể cũng không sợ chết, nhiều nhất. 18 năm sau lại là một cái hảo hán. Nhưng là này U Minh Giác, nhưng là chí âm chí uế sức mạnh, một khi hắn liền như thế chết rồi, vậy hắn liền vĩnh trụy U Minh thế giới, vĩnh viễn không được siêu sinh, này liền thật đáng sợ. Vưu Tể sợ hãi trong lúc đó, Sở Hành Vân nói, chí dương đến tịnh năng lượng. Đó là cái gì có thể lượng đây? Thở dài một tiếng, Diệp Linh nói, Thái Dương chân hỏa, Tam Muội chân hỏa, Tử Vi thiên hỏa, Cửu Thiên huyền hỏa, Nam Minh ly hỏa, này vài loại hỏa diễm đều là chí dương hỏa diễm, thế nhưng là đều không thể nói là đến tịnh. Thiên hạ này, duy nhất đàm luận được với đến tịnh là chí dương linh điểm hỏa diễm, Niết bàn chi hỏa. Đến tịnh chính là không có, chính là linh. Chỉ có không có thứ gì mới tính được là cho tới tịnh. Cái khác hỏa diễm như thế nào đi nữa chí dương cũng chỉ có thể loại trừ giác bên trong âm lực, nhưng không cách nào loại trừ trong đau ô uế. Chỉ có niết bàn chi hỏa, niết bàn chi lực mới có thể chân chính tịnh hóa giác, để Vưu Tể có thể đoạn chi sống lại, niết bàn tái tạo. Nghe được Diệp Linh, Sở Hành Vân không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu niết bàn chi hỏa có thể cứu Vưu Tể, này tất cả liền không có vấn đề. Chờ mong nhìn Diệp Linh, Sở Hành Vân nói, niết bàn chi hỏa ta có, bất quá phải làm sao mới có thể cứu Vưu Tể. Nghe được Sở Hành Vân, Diệp Linh không khỏi trợn to hai mắt, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Sở Hành Vân dĩ nhiên có niết bàn chi hỏa. Phải biết, loài người trí cường giả, luân hồi thiên đế, đế thiên dịch, nắm giữ chính là niết bàn chi hỏa. Mạnh mẽ kiềm chế lại nội tâm kích động, Diệp Linh nói, nếu ngươi có niết bàn chi hỏa, vậy thì dễ làm rồi, một hồi ta đem triển khai dẫn huyết thuật, đem dòng máu của ngươi dẫn vào Vưu Tể trong cơ thể, Phượng Hoàng tinh huyết ẩn chứa niết bàn chi hỏa, tự nhiên có thể gột rửa tất cả ô uế. Chỉ có điều, trần chờ nhìn một chút Sở Hành Vân, Diệp Linh nói, chỉ có điều, như vậy, ngươi lực lượng bản nguyên, sẽ cực kỳ bị hao tổn, hơn nữa hầu như là không cách nào khôi phục. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân nói, tại sao lại như vậy? Này U Minh Giác, làm sao có khả năng lợi hại như vậy, nếu thật sự là như thế, này Tư Mã Phi Phàm không phải vô địch rồi. Tùy tiện thương cá nhân, liền không cách nào trị liệu. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Diệp Linh nói, sự thực đã là như thế, nếu như không chút bản lãnh. Hắn dựa vào cái gì trở thành ngũ đại tuấn kiệt một trong? Ngươi cho rằng điều này cũng có thể thật giả lẫn lộn sao? Hơi hơi dừng một chút, Diệp Linh tiếp tục nói, Tư Mã Phi Phàm bản thân kỳ thực cũng không mạnh, chiến thắng hắn cũng không khó, nhưng là một khi bị hắn giác ô nhiễm, liền hầu như là người chúng không cứu nổi. Hiểu rõ gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, cũng là, này giác tuy rằng phiền phức, thế nhưng bắt đầu so sánh, cùng những kia kiến huyết phong hầu kịch độc so ra, này kỳ thực cũng không có cái gì. Đúng đấy. Tán thành nhìn Sở Hành Vân, Diệp Linh nói, ví dụ như ngươi niết bàn chi hỏa, mặc dù chết rồi đều có thể niết bàn sống lại, này không phải khuếch đại hơn sao? So sánh mà nói, giác chính là phiền phức, nhưng uy lực trên nhưng dù sao không đủ. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân nói, được rồi, đã như vậy, vậy liền bắt đầu tiến hành dẫn huyết thuật đi. Lão đại, ta, nhìn thấy Sở Hành Vân thật sự muốn sử dụng này đại thương bản nguyên, hơn nữa hầu như không cách nào khôi phục dẫn huyết thuật, Vư Tể cảm động không được. Cố ý muốn cự tuyệt, nhưng là hắn nhưng thật sự không muốn vĩnh viễn không được siêu sinh à. Vư Tể xuất thân bần hàn, dài lại không đẹp trai, thiên phú cũng không được, có thể nói là ục ịch tọa điển phạm. Cho tới nay, Vư Tể đều không bằng hữu gì, tất cả mọi người đều xem thường hắn, bắt nạt hắn, đùa cợt hắn, khinh bỉ hắn. Mãi cho đến Sở Hành Vân xuất hiện, hắn trong cuộc sống mới xuất hiện tia ánh sáng mặt trời đầu tiên. Sở Hành Vân chưa bao giờ xem thường hắn, càng sẽ không bắt nạt hắn, đùa cợt hắn, khinh bỉ hắn. Vừa vặn ngược lại, Sở Hành Vân mặc dù đối với hắn cũng không nhiều thân thiết, nhưng cũng là thật sự coi hắn là thành là huynh đệ như thế. Không nghi ngờ chút nào, Vư Tể là mẫn cảm, người khác đối với hắn là tốt hay xấu, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Tuy rằng theo địa vị tăng lên, thực lực tăng lên, hắn bên người chậm rãi cũng có bằng hữu, có đồng bọn, nịnh nọt người càng là nhiều không thể đếm. Nhìn từ bề ngoài, Sở Hành Vân ngược lại là đối với hắn bình thường nhất một cái, rất nhiều lúc, một năm cũng chưa chắc có thể đến nhìn hắn một lần, mặc dù tình cờ gặp mặt cũng không thấy có bao nhiêu thân thiết. Nhưng là Vư Tể rất rõ ràng, đây mới thực sự là bằng hữu, đây mới thực sự là anh em, quá mức hết sức thân cận và thân thiết, chỉ có thể chứng minh đối phương muốn cầu cạnh hắn, muốn ôm bắp đùi của hắn, trừ này ra, cái gì đều chứng minh không được. Sở Hành Vân tuy rằng cùng hắn cũng không thân thiết, thế nhưng mới có lợi thời điểm, nhưng chưa bao giờ đã quên hắn Vư Tể, có người bắt nạt hắn, hắn cái thứ nhất đứng ra giúp hắn. Đặc biệt là lần này, khi hắn bị tóm lúc đi, Sở Hành Vân trước tiên chạy tới cứu hắn. Hiện tại càng là muốn triển khai này đại thương bản nguyên dẫn huyết thuật, đến cứu vớt hắn. Chân chính hữu nghị, không phải lời chót lưỡi đầu môi, mà là lúc mấu chốt kéo ngươi cái tay kia. Những kia cả ngày vây quanh ở bên cạnh ngươi, nịnh nọt, a dua nịnh hót, không nhất định là bằng hữu chân chính. Mà những kia nhìn như rời xa, trên thực tế thời khắc quan tâm người của ngươi, ở ngươi vui sướng thời điểm, không đi nịnh hót ngươi, ở ngươi cần thời điểm, yên lặng vì ngươi người làm việc, mới là bằng hữu chân chính. Cái gọi là hoạn nạn thấy chân tình. Bằng hữu chân chính chính là, ở ngươi gặp phải thời điểm khó khăn sẽ giúp ngươi giải quyết vấn đề, giải quyết không được mà nói cũng sẽ giúp ngươi đồng thời nghĩ biện pháp, tuyệt đối sẽ không ở bên cạnh ngươi chế giễu người. Những kia vì lợi ích tiếp cận ngươi, chỉ là bạn nhậu, có thể có lợi thời điểm gần kề ngươi, chiêm ngươi điểm ánh sáng, mà khi ngươi chán nản gặp nạn thời gian, nhưng vĩnh viễn không thấy được bóng người của bọn họ. Khoanh chân ngồi ở Vư Tể trước người, Sở Hành Vân cùng Vư Tể đồng thời duỗi ra song trưởng, chống đỡ ở cùng nhau. Dựa theo Diệp Linh chỉ điểm, Sở Hành Vân ngưng tụ lại một đoàn Phượng Hoàng tinh huyết, đưa vào Vư Tể thân thể bên trong. Điều động đoàn kia Phượng Hoàng tinh huyết, dọc theo Vư Tể huyết mạch một đường tiến lên. Phượng Hoàng tinh huyết bên trong, không ngừng dâng lên từng tia một tinh lực, gột rửa Vư Tể huyết dịch cùng trong huyết mạch uế thổ chi lực, đem uế thổ chi lực dung hợp đến tinh huyết bên trong, mang theo tiến lên. Chỗ đi qua, Vư Tể dòng máu cùng huyết thống, đều trở nên sạch sẽ cực kỳ, phảng phất một cái tân sinh trẻ mới sinh. Không chỉ như vậy, mỗi đi ngang qua một đoạn huyết thống, Phượng Hoàng tinh huyết bên trong đều sẽ tung bay ra lấy đạo đạo xương máu, dung hợp tiến vào Vư Tể huyết mạch cùng trong máu, hoàn toàn thay đổi Vư Tể huyết mạch cùng thể chất. Một đường tiến lên trong lúc đó, đoàn kia Phượng Hoàng tinh huyết càng ngày càng nhỏ, làm Sở Hành Vân rốt cục quay chung quanh Vư Tể huyết mạch, hoàn thành một cái chu thiên tuần hoàn thời điểm, này một đoàn Phượng Hoàng tinh huyết đã tiêu tan hơn nửa. Còn lại non nửa Phượng Hoàng tinh huyết thu nạp quá nhiều ế thổ chi lực, màu sắc đã do đỏ tươi, đã biến thành màu đen đỏ. Màu đen đỏ Phượng Hoàng tinh huyết, thông qua lòng bàn tay, trở lại Sở Hành Vân thân thể bên trong, tiến vào Sở Hành Vân buồng tim bên trong. Cảm thụ này dơ bẩn mà lại ô uế uế thổ chi lực, Sở Hành Vân không khỏi trận địa sẵn sàng đón quân địch, toàn lực kích thích ra niết bàn chi hỏa, đem đoàn kia tinh huyết bên trong uế thổ chi lực triệt để tịnh hóa. Công việc như vậy, chỉ có thể ở Sở Hành Vân bên trong thân thể tiến hành, nếu là ở Vư Tể bên trong thân thể tiến hành, uế thổ chi lực bị đốt cháy đồng thời, Vư Tể e sợ cũng bị đốt thành tro bụi. Lấy tâm vì là lô, niết bàn hỏa diễm đốt cháy trong lúc đó, này màu xám đen rác âm lực, từ từ hóa làm từng đạo hào quang màu vàng, dần dần hòa vào niết bàn chi hỏa bên trong. Hả? Nghi hoặc nhìn hào quang màu vàng óng kia hòa vào niết bàn chi hỏa, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy, niết bàn chi hỏa, dĩ nhiên đang phát sinh quỷ dị biến hóa. Nguyên bản, niết bàn chi hỏa là màu đỏ thắm. Nhưng là hiện tại, ở dung hợp giác chuyển hóa kim quang sau, này đỏ đậm niết bàn chi hỏa, dĩ nhiên dần dần nhiễm phải màu vàng kim nhàn nhạt. Rất nhanh, hết thảy giác âm lực đều bị niết bàn chi hỏa thiêu, phóng tầm mắt nhìn lại, màu đỏ thắm niết bàn chi hỏa bên trong, xuất hiện mấy chục sợi màu vàng hỏa diễm, đây là Niết Bàn chi hỏa, mặc dù là trong thiên địa, thập đại chủ hỏa một trong, nhưng cũng tuyệt không là chí cao vô thượng hỏa diễm. Chân chính chí cao vô thượng, chỉ có một loại, vậy thì là thiên hạ vạn hỏa chi nguyên, hỗn độn chi hỏa. Thập đại chủ hỏa cùng phổ thông hỏa diễm như thế, lẫn nhau trong lúc đó cũng là tồn tại tương sinh tương khắc. Chính như Nam Cung Hoa Nhan thôn phệ chi hỏa, một khi nuốt chửng Nam Cung Tuấn Kiệt ngũ hành chi hỏa, liền có thể thăng cấp thành hủy diệt liệt diễm như thế, Sở Hành Vân Niết Bàn chi hỏa, cũng là có thể thông qua cửa ngõ nào đó cùng con đường, nhảy lên làm càng mạnh hơn hỏa diễm. Như có thể mang thiên hạ vạn lửa dung hợp làm một thể, như vậy liền có thể phản bản tố nguyên, một lần nữa ngưng tụ hỗn độn chi hỏa. Đáng tiếc chính là, tất cả những thứ này đều chỉ có thể là trên lý thuyết, chân chính đi làm, nhưng là dù như thế nào cũng không làm được. Bất quá bởi vậy có thể chứng minh chính là, Niết Bàn chi hỏa cũng không phải là trung cực hình thái, cũng là có thể không ngừng tăng cường. Chỉ tiếc, nắm giữ Niết Bàn chi lực người, đã là hiếm như lá mùa thu, bởi vậy, bất kỳ ghi chép bên trong, đều không có ghi chép làm sao cường hóa cùng tăng lên Niết Bàn chi hỏa. Bất quá hiện tại, đánh bậy đánh bạ bên dưới, Sở Hành Vân chợt phát hiện, Niết Bàn chi hỏa tịnh hóa giác âm lực giờ, có thể mang giác âm lực, chuyển hóa thành một loại năng lượng màu vàng óng. Dung hợp loại năng lượng màu vàng óng này sau, Niết Bàn chi hỏa phát sinh biến hóa về chất. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Sở Hành Vân bắt giữ một ít màu vàng hỏa diễm, cẩn thận tra xét lên. Ở Sở Hành Vân tra xét dưới, này màu vàng hỏa diễm, tương tự là Niết Bàn chi hỏa, nắm giữ Niết Bàn chi lực, nhưng nghiên cứu bản chất mà nói, cũng đã không tính là Niết Bàn chi hỏa, mà là trở thành càng phẩm chất cao hỏa diễm. Nhất làm cho Sở Hành Vân kinh ngạc chính là, này chí âm chí uế giác âm lực, bị Niết Bàn chi hỏa bị bỏng sau khi, dĩ nhiên để luyện ra một loại thần kỳ, ủng có thần kỳ phục sức mạnh của sự sống năng lượng màu vàng óng. Chí âm giác bên trong, làm sao có khả năng nắm giữ phục sức mạnh của sự sống đây? Này đơn giản khiến người nghĩ mãi mà không ra. Cũng may, Sở Hành Vân dù sao cũng là trí tuệ siêu quần người, chỉ hơi hơi vừa phân tích, liền muốn đến một khả năng. Cái gọi là giác, kỳ thực chính là u minh giới thổ nhưỡng, là do người chết thân thể hủ bại sau tạo thành. Giác bên trong, nắm giữ cực âm chi lực, là chết vị trí cực. Nhân gian thổ nhưỡng, có thể để cho thực vật sinh trưởng, để bách hoa nở rộ, để cây cối sum suê. Mà u minh giới thổ nhưỡng, tuy rằng không thể sinh trưởng thực vật, nhưng lại có thể để giác bên trong mai táng tử linh, phục sinh vì là u minh giới sinh vật, tên là giác phục sinh, lại gọi là uế thổ chuyển sinh. Hiện tại, ở Niết Bàn chi hỏa thiêu đốt bên dưới, giác âm lực đều bị tịnh hóa, chỉ còn dư lại thuần túy phục sức mạnh của sự sống, hòa vào Niết Bàn chi hỏa bên trong. Phục sức mạnh của sự sống cùng Niết Bàn chi lực, cũng có thể sinh tử người mà thịt bạch cốt chí cường năng lực, hai bên kết hợp bên dưới, Niết Bàn chi hỏa tuy rằng uy lực trên không có thay đổi, thế nhưng Niết Bàn cùng phục sức mạnh của sự sống, nhưng tăng lên gấp đôi. Một khi có thể luyện hóa có đủ nhiều giác âm lực, này Niết Bàn chi hỏa, chắc chắn tiến hóa thành Niết Bàn thánh hỏa. Cường ức nội tâm kích động, Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài, lần thứ hai đem một đoàn phượng hoàng tinh huyết, đưa vào vưu tể thân thể bên trong. Trải qua lần thứ nhất cột rửa sau khi, vưu tể trong cơ thể giác âm lực, đã phi thường mỏng manh, bởi vậy, phượng hoàng tinh huyết tiêu hao, lại thiếu rất nhiều. Làm Sở Hành Vân hoàn thành thứ hai chu thiên tuần hoàn thời điểm, đoàn kia phượng hoàng tinh huyết, lại vẫn còn lại hơn nửa. Nhanh chóng luyện hóa đoàn kia phượng hoàng tinh huyết bên trong giác âm lực sau, vưu tể trong cơ thể uế thổ chi lực, đã ít lại càng ít, bất quá vì vĩnh trừ hậu hoạn, Sở Hành Vân vẫn là lần thứ ba, đem phượng hoàng tinh huyết, đưa vào vưu tể bên trong thân thể. Nhìn Sở Hành Vân nguyên bản nhuận hồng khuôn mặt, dần dần biến trắng nõn, trắng xám, trắng bệch. Vưu tể trong hai mắt, không khỏi lệ như suối trào. Sống lớn như vậy, mặc dù là sinh thân cha mẹ, cũng xưa nay không đối với hắn tốt như vậy quá. Nhìn Sở Hành Vân tấm kia trắng bệch cực kỳ, không hề một chút hồng hào khuôn mặt, Vưu tể biết, quá khứ hắn, đã triệt để chết đi, hắn tân sinh, là Sở Hành Vân cho. Rất nhanh, thứ ba, chu thiên vận hành xong xuôi, Sở Hành Vân sắc, đã chuyển từ trắng thành xanh. Vẻ mặt càng là uể oải suy sụp, một bộ lung lay sắp đổ dáng vẻ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể té xỉu. Nhìn Sở Hành Vân xanh đậm sắc, Vưu Tể biết đây là bản nguyên đại thương bệnh trạng. Vì cứu hắn, Sở Hành Vân bản nguyên đã xuất hiện không đảo ngược chuyển tổn thương. Sâu sắc nhìn Sở Hành Vân, Vưu Tể nói, được rồi lão đại, được rồi. Đã được rồi, không muốn tiếp tục nữa. Phí lời. Đối mặt Vưu Tể, Sở Hành Vân nói, hiện tại thu tay lại. Người mệnh tuy rằng bảo vệ, thế nhưng thương thế của ngươi làm sao bây giờ? Lẽ nào, ngươi liền như thế cả đời bất nam bất nữ, không người không quỷ, bại liệt ở trên giường sao? Đối mặt Sở Hành Vân, Vưu Tể thống khổ nhắm hai mắt lại. Tuy rằng, hắn trong cơ thể giác âm lực, hầu như đã bị loại bỏ sạch sẽ, nhưng là, hầu như vĩnh viễn chỉ là hầu như, hoàn thành lại còn có vi lượng ấy thổ chi lực, ở trong cơ thể hắn chú giữ lại. Tuy nhưng đã rất thiếu, cơ bản sẽ không nguy hiểm cho vưu tể sinh mệnh, thế nhưng ấy thổ chi lực lại yếu ớt, vậy cũng vẫn là ấy thổ chi lực, như thế có thể tiêu trừ bất kỳ trị liệu thuật pháp hiệu quả. Giờ cho tới bây giờ, nếu như Sở Hành Vân không tiếp tục trị liệu hắn, hắn tuy rằng sẽ không chết đi, thế nhưng đứt rời tứ chi, bể mất mắt phải, cùng với triệt để vỡ vụn, này hai cái hạch đào, nhưng vĩnh viễn khó để khôi phục. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Bởi vậy, dù cho biết rõ tiếp tục nữa, sẽ để mình đã bị hao tổn bản nguyên, tổn thương càng thêm nghiêm trọng, thế nhưng Sở Hành Vân nhưng căn bản không lựa chọn, chỉ có thể tiếp tục. Cái gọi là cứu người cứu được để, đưa Phật đưa đến Tây, Sở Hành Vân cũng không có bỏ dở nửa chừng quen thuộc. Cho tới nói Phượng Hoàng tinh huyết bản nguyên bị hao tổn, Sở Hành Vân là hoàn toàn không để ý, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, một ẩm một mổ, đều có định sổ. Nên là của hắn, ai cũng nắm không đi, không nên là của hắn, lưu cũng không giữ được. Huống chi, tắc ông thất mã, ai biết không phải phúc. Như Sở Hành Vân không muốn bản nguyên bị hao tổn, không cứu trị vưu tể, như vậy hắn vĩnh viễn cũng không cách nào đem Niết Bàn chi hỏa thăng cấp thành Niết Bàn thánh hỏa. Sở Hành Vân không nói hai lời, lần thứ hai tụ tập lên Phượng Hoàng tinh huyết, đưa vào vưu tể trong cơ thể. Ở Sở Hành Vân điều động dưới, Phượng Hoàng tinh huyết đầu tiên là tràn vào vưu tể mắt phải bên trong, Niết Bàn chi hỏa bốc lên, vưu tể này khô quắt mắt phải, dần dần phồng lên, nguyên bản nổ tung con mắt, một lần nữa mọc ra. Lượng lớn tiêu hao dưới, Sở Hành Vân sắc mặt tái nhợt, mồ hôi như mưa dưới. Thế nhưng hắn nhưng không có lùi bước, tiếp tục vận chuyển Niết Bàn chi hỏa, tiếp tục khôi phục vưu tể không trọn vẹn ngón tay, đứt rời hai tay cùng hai chân. Rất nhanh, vưu tể toàn thân các nơi thương thế, toàn bộ bị khôi phục như lúc ban đầu, chỉ còn dư lại cuối cùng một chỗ, cũng là gian nan nhất, phức tạp nhất một chỗ thương thế không có xử lý. Vưu tể tối thương nặng, chính là bụng dưới nơi, bị Tư Mã Phi Phàm đá thương vị trí. Liên tục bị đá mười mấy chân, vưu tể linh hải vỡ vụn. Hạ thân càng bị trực tiếp đá bạo, nếu không thể khôi phục, mặc dù vưu tể sống sót, cũng bất quá là kẻ tàn phế mà thôi. Nhìn Sở Hành Vân này thanh biến thành màu đen khuôn mặt, vưu tể biết, Sở Hành Vân bản nguyên, thương quá nghiêm trọng, nếu như tiếp tục nữa, rất có thể sẽ bản nguyên tan vỡ, triệt để tiêu tan. Phải biết, này Phượng Hoàng tinh huyết, nhưng là cao cấp nhất sức mạnh huyết thống, mặc dù cùng Thủy Lưu Hương so với, vậy cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nắm giữ Phượng Hoàng tinh huyết Sở Hành Vân, nhưng là võ linh thiên phú cùng huyết thống thiên phú song thiên phú người, chỉ cần hắn không chết, thì lại tất thành đế tôn, hơn nữa là đế bên trong chi đế. Nhưng là hiện tại, nếu như Sở Hành Vân tiếp tục nữa, hắn huyết mạch bản nguyên một khi tan vỡ, như vậy Sở Hành Vân tuy rằng sẽ không chết, nhưng cũng sẽ vĩnh viễn mất đi sức mạnh huyết thống. Đã như thế, Sở Hành Vân liền từ một cái song thiên phú người, đã biến thành một cái chỉ nắm giữ võ linh thiên phú đan thiên phú người, vô lượng tiền đồ, trong nháy mắt liền tan rã đổ nát. Mãnh vừa phát lực, vưu tể hai tay, thoát ly Sở Hành Vân hai tay. Sâu sắc nhìn Sở Hành Vân, vưu tể nói, được rồi, chấm dứt ở đây đi. Dù như thế nào, ta không thể. Đối mặt vưu tể léo nha léo nhéo, Sở Hành Vân lại cùng hắn phí lời, chỉ điểm một chút ở vưu tể ấn đường bên trên, trong phút chốc. Vưu tể như tượng gỗ cương ở nơi đó, khắp toàn thân từ trên xuống dưới một không thể động đậy được. Sở Hành Vân cắn chặt hàm răng, đưa tay phải ra, nhẹ nhàng đặt tại vưu tể nơi tim. Rất nhanh, lại một đoàn Phượng Hoàng tinh huyết ồ ồ truyền vào vưu tể trái tim, đồng thời theo động mạch chủ một đường hướng phía dưới, hướng về vưu tể vỡ vụn linh hải chảy xuôi quá khứ. Ở Phượng Hoàng tinh huyết thẩm thấu vào, ở Niết Bàn chi hỏa rèn luyện dưới, vưu tể linh hải từng mảng một lần nữa dung hợp lại cùng nhau, rất nhanh. Vưu tể linh hải liền rực rỡ hẳn lên. Cố nén mê muội, Sở Hành Vân đem vưu tể linh hải bên trong đoàn kia Phượng Hoàng tinh huyết triệt để đánh tan thành một đoàn huyết vũ, tan vào vưu tể linh hải chu vi trong máu thịt. Lay động kịch liệt một thoáng, Sở Hành Vân đè ép ra cuối cùng một đoàn Phượng Hoàng tinh huyết, tràn vào vưu tể trái tim bên trong. Chấm dứt ở đây, ngoại trừ những kia dung hợp tiến vào thân thể bên trong tinh huyết ở ngoài, trong huyết mạch hết thảy Phượng Hoàng tinh huyết cũng đã đưa vào vưu tể trong thân thể. Ở vưu tể nhìn kỹ, chỉ trong nháy mắt, Sở Hành Vân này tái nhợt sắc, liền trong nháy mắt biến tơ hôi, phảng phất đã chết đi nhiều ngày người chết ra thịt giống như vậy, không nữa thấy chút nào ánh sáng lộng lẫy. Tuy rằng thân không thể động, miệng không thể mở ra, thế nhưng đối mặt tình cảnh này, vưu tể nước mắt nhưng ồ ồ mà ra. Hắn biết, Sở Hành Vân đây là chủ động từ bỏ huyết mạch của chính mình, chỉ cầu có thể trị hết hắn. Ở Sở Hành Vân điều động dưới, cuối cùng một đoàn Phượng Hoàng tinh huyết một đường hướng phía dưới, đến vưu tể bụng dưới bộ, khôi phục vưu tể cuối cùng này, cũng là quan trọng nhất một chỗ thương tích. Sở Hành Vân chi sở dĩ như vậy liều mạng, nguyên nhân cũng là rất nhiều. Đầu tiên, Vu Tể là hắn anh em, huynh đệ, nếu hắn có năng lực, liền không thể thấy chết mà không cứu. Thứ yếu, Vu Tể gặp tất cả, vốn là hắn rước lấy, mình gây ra họa, há có thể để huynh đệ đi gánh chịu. Lần thứ hai, Sở Hành Vân vốn là không cầm Phượng Hoàng huyết thống xem nặng bao nhiêu, sinh tử còn coi nhẹ, lại há có thể để ý chỉ là huyết mạch được mất. Niết bàn chi lực dưới, Vu Tể bụng dưới bộ thương thế cấp tốc chuyển biến tốt, đặc biệt là Sở Hành Vân phân tán đi ra Phượng Hoàng tinh huyết, bị vết thương chu vi cơ thể sau khi hấp thu, ở một phương diện khác, Vu Tể càng là được to lớn cường hóa. Điều động Phượng Hoàng tinh huyết, Sở Hành Vân không ngừng phân tán ra từng đạo xương máu, hòa vào Vu Tể bụng dưới bộ cơ thể bên trong, thoải mái cùng cường hóa chu vi huyết mạch cùng cơ thể. Rốt cục, xác định Vu Tể đã triệt để khôi phục sau, Sở Hành Vân mãnh cắn răng một cái, triệt để đánh tan đoàn kia Phượng Hoàng tinh huyết. Cảm nhận được bụng dưới bộ bên trong tản ra Phượng Hoàng tinh huyết, Vu Tể biết, Sở Hành Vân đây là ở tác thành Vu Tể, triệt để bỏ qua Phượng Hoàng huyết thống, đem hết thảy Phượng Hoàng tinh huyết dung nhập vào Vu Tể trong máu thịt. Không, một tiếng kêu rên bên trong, ở một luồng không tên sức mạnh ảnh hưởng, Vu Tể bị quản chế thân thể, dĩ nhiên quỷ dị khôi phục lại. Mạnh mẽ đem bụng dưới bộ tiêu tan Phượng Hoàng tinh huyết một lần nữa ngưng tụ lại đến, dù như thế nào, Vu Tể không thể mắt thấy lão đại, liền như vậy mất đi huyết thống thiên phú, từ một thiên tài, biến thành một cái phàm phu tục tử. Không có ai so với Vu Tể, hiểu hơn vô dụng khổ, nếu như nhất định phải có một người muốn trở thành vô dụng, như vậy hắn tình nguyện người kia là hắn mình, qua nhiều năm như vậy, hắn đã vô dụng quen rồi, mặc dù cả đời đều là vô dụng, hắn cũng không đáng kể. Nhưng là lão đại không được, hắn không thể vô dụng. Hắn muốn làm ngày đó trên Phượng Hoàng, bay lượn cùng trên 9 tầng trời, bế nghễ chúng sinh. Cho ta ngưng à, cùng với Vu Tể gầm lên giận dữ, này một đoàn tiêu tan ra Phượng Hoàng tinh huyết, nhưng cũng không được hắn khống chế. Dù sao, này tinh huyết hiện tại vẫn không có hòa vào máu thịt của hắn, còn không là của hắn, tự nhiên cũng không bị hắn khống chế. Mắt thấy đoàn kia Phượng Hoàng tinh huyết một chút khuếch tán, Vu Tể đột nhiên trợn to hai mắt, điên cuồng rít gào lên. Cho ta ngưng. To lớn tiếng gào bên trong, Vu Tể khuôn mặt dữ tợn cực kỳ, trên trán thậm chí là nổi lên một nhiều sợi gân xanh. Hổn hển. Rốt cục, sẽ ở đó đoàn tinh huyết nhãn nhìn liền muốn triệt để tiêu tan thời điểm, một tia màu tím hỏa diễm đột nhiên từ Vu Tể ngực trong bụng ngưng tụ lên, thản nhiên một cái xoay quanh trong lúc đó, đem hết thảy tinh huyết ngưng vì một đoàn. Màu tím hỏa diễm mang theo đoàn kia Phượng Hoàng tinh huyết, một đường bay nhảy, hướng về Vu Tể phương hướng nhảy quá khứ. Vào giờ phút này, Vu Tể đã khỏi hẳn thương thế, mà Sở Hành Vân nhưng phản lại mà trở thành suy yếu này một cái. Đối mặt Vu Tể đưa về trong cơ thể mình Phượng Hoàng tinh huyết, Sở Hành Vân gian nan há miệng, nhưng là nhưng một chữ đều không nói ra được, vào giờ phút này, hắn thật sự thái hư yếu đi. Vào giờ phút này, Sở Hành Vân bên trong thân thể, chỉ còn dư lại trứng gà to nhỏ một đoàn Phượng Hoàng tinh huyết, này niết bàn chi hỏa, cũng gầy yếu như ánh nến giống như vậy, lúc nào cũng có thể tắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.